ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, đây là một cái dễ nghe êm tai tuổi trẻ nữ hài thanh âm ni theo thanh âm này. Mọi người bỗng nhiên mở hai mắt, lại bởi vì chói mắt năm màu ánh sáng mà nửa nheo lại tới. Chờ dần dần thích ứng trước mắt lập lòe màu sắc rực rỡ ánh đèn sau. Mới thấy rõ ràng, trước mắt lại là một đạo công viên giải trí đại môn. Chợt vừa thấy cùng bình thường công viên giải trí tựa hồ không có gì khác nhau. Thậm chí càng vì huyễn màu hoa lệ, phim hoạt họa lâu đài tạo hình trên cửa lớn tất cả đều là đủ mọi màu sắc đèn màu. Theo nào đó tiết tấu không ngừng lập lòe. Trên vách tường còn họa đầy không biết tên phim hoạt họa nhân vật. Ở lâu đài chính giữa nhất viết quái đàm nhạc viên, mấy cái chữ to. Cùng bình thường công viên giải trí duy nhất bất đồng chính là nơi này thực an tĩnh, tĩnh đến cực kỳ, đã không có giống nhau công viên giải trí sung sướng âm nhạc thanh. Cũng không có chen chúc đám người náo nhiệt không khí. Tại đây công viên giải trí trước cửa chỉ có 18 cá nhân. Lúc này bọn họ hoàn toàn thích ứng trước mắt màu quang. Có vẻ mặt mê mang, có dị thường bình tĩnh. Sau đó thực mau, những cái đó mờ mịt người trở nên sao động lên. Thiên nột, đây là nào? Các ngươi là ai? Ngươi là ai? Các ngươi muốn làm cái gì? Uy, ngươi đừng khẩn trương, ta không phải người xấu. Ta cũng không biết là chuyện như thế nào. Ta vừa rồi rõ ràng là ở tan tầm về nhà trên đường. Cũng không biết như thế nào vừa mở mắt ra liền ở chỗ này. Ta cũng là, làm cái quỷ gì, ta xe đi đâu vậy? Là ai cầm đi di động của ta? Nơi này là quái đàm nhạc viên, vừa rồi cái kia dễ nghe êm tai thanh âm lại xuất hiện. Nhìn kỹ, nguyên lai ở đám người trung gian đứng một cái thoạt nhìn chỉ có 17-18 tuổi nữ hài. Vóc dáng không cao, tướng mạo thanh tú, trên người ăn mặc in hoa tiểu váy. Tay phải cầm đem tiểu xảo khoách thanh khí, tay trái cầm một chồng tấm cát, trên eo còn đường mặt đỏ sắc phim hoạt họa tiểu lá cờ. Nàng vẫy vẫy tay đưa tới mọi người chú ý, tiếp tục nói, chào mọi người, ta là các ngươi hướng dẫn du lịch, ta kêu tiểu lệ, từ ta phụ trách cho đại gia giảng giải quái đàm nhạc viên chung quy tắc cùng phát khách sạn phòng. Tạp lập tức có con tin hỏi, cái gì nhạc viên, uy, ngươi là ai? Đây là chỗ nào, các ngươi đem ta bắt cóc đến nơi đây tới có cái gì mục đích? Tiểu lệ kiên nhẫn mà lại lặp lại một lần, ta vừa rồi nói qua, nơi này là quái đàm nhạc viên, ta là các ngươi hướng dẫn du lịch tiểu lệ, tiểu cô nương. Ngươi biết ta là ai sao? Mau đem các ngươi người phụ trách kêu ra tới. Tiểu lệ vẫn cứ mặt mang mỉm cười, ôn nhu trả lời nói. Tương lai 6 ngày ta đều là các ngươi hướng dẫn du lịch. Có bất luận vấn đề gì đều có thể tới tìm ta. Ta có thể trả lời về nhạc viên sở hữu vấn đề, ngươi nghe không hiểu tiếng người. Này rốt cuộc là nơi nào? Vậy ngươi nói cho ta, như thế nào mới có thể rời đi nơi này? Các ngươi chỉ cần thuận lợi thông quan quái đàm nhạc viên sở hữu chơi trò chơi hạng mục liền có. Thể rời đi nơi này, tiểu lệ trả lời nói. Ai mẹ nó muốn chơi trò chơi à? Một cái ăn mặc nhà xưởng chế phục nam nhân nói liền kích động mà lấy ra di động muốn báo nguy. Kết quả vừa thấy không tín hiệu. Hỏi người bên cạnh, uy, ngươi di động có tín hiệu sao? Ngoặc kép, đợi một lát không chờ tới hồi đáp. Công nhân quay đầu nhìn về phía bên người người. Đó là một cái cao vóc dáng thanh niên. Ở trong đám người rất là thấy được. Bởi vì tóc của hắn bị nhuộm thành màu xám bạc, là đương thời nhất lưu hành nãi nãi hôi, mang màu đen kính râm, thân xuyên màu bạc áo khoác, hạ thân là màu đen quần dài thêm mã đinh ủng, trên lưng cõng hai vai bao, chạm đến thẳng tắp, đôi tay cắm ở túi quần, thiển sắc môi lạnh như băng mà nhấp khẩn, cằm hơi hơi nâng lên, hắn tựa hồ chính trên cao nhìn xuống mà đánh giá mọi người. Rõ ràng nhìn không thấy hắn mặt, nhưng cho người ta cảm giác lại là khí chẳng mười phần. Công nhân lại hỏi một lần, uy, ngươi có di động sao? Thanh niên lúc này mới chậm rãi cúi đầu ngắm hắn liếc mắt một cái. Không kiên nhẫn mà xách một tiếng, đây là cầu người thái độ. Ngươi, công nhân đại khái cảm thấy hắn có bệnh, ngược lại đi hỏi một người khác. Anh em, ngươi di động có tín hiệu sao? Mau gọi điện thoại báo nguy nha. Ta cũng không có tín hiệu. Người nọ hoảng sợ mà kêu lên. Này rốt cuộc là nơi nào? Không ngừng là hai người kia. Trong đám người có 7-8 cá nhân đều luống cuống lên. Nơi này thật sự là có chút quỷ dị. Bởi vì trừ bỏ trước mắt công viên giải trí Đại Môn ở ngoài. Chung quanh thế nhưng tất cả đều là xám xịt sương mù. Chỉ có thể thấy rõ ràng tả hữu cùng mặt sau mười mấy mét phạm vi. Tầm nhìn cực thấp, nếu không chúng ta trực tiếp đi. Công nhân đề nghị nói, chúng ta người nhiều như vậy. Sợ cái gì, trực tiếp đi trở về đi, đúng đúng đúng. Mắt thấy này mấy cái tân nhân liền phải kết bạn rời đi. Rốt cuộc có người nói chuyện, khuyên nhủ, các ngươi tốt nhất đừng rời đi nơi này. Rời đi nơi này khả năng sẽ chết. Các ngươi vừa rồi hẳn là nghe được hệ thống nhắc nhở. Đây là một hồi sinh tồn trò chơi. Không tuân thủ quy tắc trò chơi nói. Thật sự sẽ chết, này không phải ở nói giỡn. Xui xẻo sẽ chỉ là các ngươi chính mình, như vậy Thiên Phương Dạ Đàm nói. Tân nhân nhóm tự nhiên là sẽ không tin. Tiếp tục ồn ào phải rời khỏi nơi này. Cái kia khuyên can người thấy vậy có chút bất đắc dĩ mà cười cười. Cũng liền mặc kệ, liền ở bọn họ phải đi tiến sương mù thời điểm. Vừa rồi cái kia màu xám bạc tóc thanh niên đột nhiên lạnh lùng mà nói. Di động của ta có toàn cầu vệ tinh hệ thống định vị. Liền tính là ở Sahara sa mạc đều có thể bắt gọi điện thoại. Nếu nơi này không có tín hiệu, này chỉ có thể thuyết minh. Trong tay của hắn nắm chính là một cái kim sắc di động. Mặt bên nạm đầy toàn, thoạt nhìn rất là phú quý. Kia mấy cái tân nhân dừng lại nhìn về phía hắn. Thuyết minh chúng ta đã không ở trên địa cầu, ha ha ha. Ngươi ở vui đùa cái gì vậy? Bọn họ tự nhiên không tin. Thanh niên vẫn là băng lãnh lãnh bộ dáng. Nâng cằm âm thanh lạnh lùng nói. Các ngươi biết ta là ai sao? Ngươi, ngươi ai a? À, ta là Tam Đạt Không Lưu Tập Đoàn Tài Chính. Tính, nói các ngươi cũng không biết, thanh niên hừ lạnh một tiếng. Không tin ta nói, các ngươi có thể đi thử Simonser, hắn thanh âm không lớn. Nhưng ngữ khí lạnh băng thả cường ngạnh, tục xưng phi thường trang bức. Nói xong lời này, thanh niên hoàn toàn không cho bọn họ phản ứng thời gian ngược lại hỏi hướng dẫn du lịch tiểu thư. Có thể đi vào sao? Ta thời gian thực quý giá, vừa rồi nói chuyện kia vài phút, ta tập đoàn cổ phiếu ít nhất có thể dâng lên 30 cái điểm. Ta buổi tối còn muốn đi New York cùng Bill mở họp. Nếu đến trễ chính là tổn thất 8.000 vạn Mỹ Kim. Cho nên vị tiểu thư này, có thể hay không thỉnh ngươi nhanh lên. Vốn dĩ tưởng rời đi tân nhân nhóm đều bị mấy câu nói đó cấp hù ở. Nếu đặt ở ngày thường. Bọn họ khẳng định không tin, chỉ là thanh niên này thoạt nhìn quá đứng đắn, đúng lý hợp tình đến bọn họ thế nhưng có chút phân không rõ ràng lắm thật giả. Trong lúc nhất thời còn đều đã quên muốn chạy trốn đi sự tình. Tiểu Lệ lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào, đương nhiên có thể, xin hỏi các ngươi còn có mặt khác vấn đề sao? Trừ bỏ bị hù trụ tân nhân ở ngoài, liền những người chơi lâu năm đều bắt đầu đánh giá thanh niên này. Biểu tình khác nhau, thấy không có người trả lời. Tiểu Lệ lại vẫy vẫy tay. Như vậy thỉnh đại gia tới ta nơi này lĩnh trò chơi tấm các. Cái gọi là trò chơi tấm các chính là một chương plastic tấm các, lớn nhỏ cùng thẻ ngân hàng không sai biệt lắm đại, thuần màu đen, chính diện ấn quái đàm nhạc viên, mấy cái màu trắng chữ to. Mặt trái là một cái hai hàng sáu liệt bảng biểu, từ thượng đi xuống sắp hàng, phân biệt viết. Mê cung, chạm vào xe, thuyền hải tặc, xoay tròn ngựa gỗ, bánh xe quay, nhà ma tổng cộng 6 cái hạng mục. Ở hạng mục bên phải là chỗ trống danh sách, Tiểu Lệ một bên dẫn dắt mọi người tiến vào công viên giải trí một bên giới thiệu nói. Mỗi thông qua một quan này tấm các thượng trò chơi hạng mục là có thể đủ đạt được một quả màu đỏ. Con dấu, bắt được con dấu sau lại công viên giải trí cửa. Cũng chính là chúng ta hiện tại nơi vị trí, có thể tìm ta lĩnh ngày đó khách sạn phòng tạp. cho nên thỉnh đại gia cần phải muốn bảo quản hảo tự mình tấm các Nga, nàng nói xong quay đầu hỏi. Còn ở công viên giải trí ngoài cửa người chơi, các ngươi không tiến vào sao? Lại không tiến vào nói, nhạc viên muốn đóng cửa Nga tương đương, có 6 cái tân nhân còn ở bên ngoài. Bọn họ tả nhìn xem hữu nhìn xem, một bộ do dự bộ dáng. Cuối cùng trong đó 4 người lựa chọn đi theo đại bộ đội đi. Mà dư lại 2 cái không tin tà, ngốc tử mới nghe nàng lời nói. Ta phải đi về, không phụng bồi, bọn họ nói xong xoay người muốn đi. Lúc này công viên giải trí cửa điện tử bắt đầu chậm rãi khép lại. Đường hoàn toàn phong bế sau, mười mấy mét ngoại những cái đó sương mù đột nhiên lan tràn mở ra. Trong nháy mắt liền đem kia 2 người cắn nuốt. Theo bọn họ bóng dáng ở sương mù trung biến mất, 2 phút không đến, trong sương mù thế nhưng truyền đến hoảng sợ vạn phần tiếng kêu thảm thiết. A, người sau lưng có người. Thảo, ngươi là ai? A a a a, buông ta ra, cứu mạng a, cứu mạng a, có quái vật, cứu mạng, a a a. Này từng tiếng tê tâm liệt phế kêu thảm thiết sợ tới mức tân nhân nhóm cả người phát run. Có người hoảng sợ hỏi, làm sao vậy, vừa dứt lời, một cái đầy mặt là huyết người đột nhiên từ trong sương mù vọt ra. Lại là vừa rồi cái kia không nghe khuyên bảo công nhân. Lúc này hắn bên phải trên mặt như là bị dao nhỏ ngạnh sinh sinh cắt ra. Da thịt chia lìa, trắng bóng mà ra bên ngoài phiên, lộ ra bên trong lợi cùng hàm răng, thậm chí mơ hồ có thể nhìn đến mặt trên xương gò má. Hắn phác lại đây nắm chặt công viên giải trí trên cửa sắt lan can. Mơ hồ không rõ mà kêu to nói. Phóng ta đi vào, cứu ta sai rồi, cầu các ngươi. Công nhân nỗ lực duỗi dài cánh tay cầu xin có người có thể cứu hắn một mạng. Nhưng mà mọi người còn không có phản ứng lại đây thời điểm. Hắn phía sau đột nhiên xuất hiện một cái ăn mặc đại áo khoác. Mang khăn quàng cổ cùng khẩu trang tóc dài nữ nhân. Nữ nhân kia cúi đầu, tay phải chung nắm một phen lấy máu đại tiễn đao, bắt lấy hắn cổ áo. Thế nhưng dễ như trở bàn tay mà đem hắn sau này kéo nửa thước. A a a a a, buông ta ra, buông ta ra. Cứu mạng a, cứu mạng a. Ở trở lại sương mù trước, nữ nhân kia đột nhiên ngừng một chút. Nàng ngẩng đầu lên, lộ ra một đôi xinh đẹp mê người mắt hạnh, tóc đen như mực, chỉ xem này nửa khuôn mặt, tựa hồ là cái đại mỹ nhân, như là đã nhận ra bọn họ ý tưởng. Nữ nhân này yên lặng nhìn bên trong cánh cửa người chơi. Đột nhiên duỗi tay trích rớt trên mặt khẩu trang, phong cách chợt biến đổi, chỉ thấy nàng miệng như là bị người dùng dao nhỏ cấp cắt vỡ ra thịt. Từ hai bên vỡ ra, vẫn luôn nước tới rồi bên tai. Này khủng bố miệng giật giật, một trương khai liền lộ ra bạch sâm sâm hàm răng, răng gian còn có màu đỏ tươi huyết nhục, nàng nhẹ giọng hỏi, ta xinh đẹp sao? Giây tiếp theo sương mù hoàn toàn lan tràn mở ra, đem công viên giải trí ngoài cửa sở hữu hết thảy đều cắn nuốt đi vào. Rốt cuộc nhìn không thấy, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người như là bị kinh đến mất đi ngôn ngữ năng lực. Suốt đi qua mười mấy giây, mới có người phản ứng lại đây. Một nữ nhân bị dọa đến trực tiếp quỳ gối trên mặt đất. Đổ máu, thật sự đổ máu, chết người, các ngươi nhìn đến không có, chết người, nàng nói năng lộn xộn mà hô lớn. Một người khác cũng hét lên, cứu mạng, chúng ta có phải hay không đều sẽ chết. Có quái vật, cái kia quái vật vừa rồi đang xem ta. Có cái người chơi lâu năm đánh gãy bọn họ, ta vừa rồi nói qua, không tuân thủ quy tắc trò chơi thật sự sẽ chết, ngươi là người nào a? Chuyện này không có khả năng, ta không muốn chết, ta không muốn chết, ta còn có nữ nhi, có lão bà, có cha mẹ, ta đã chết bọn họ nên làm cái gì bây giờ? Cầu xin các ngươi buông tha ta, phóng ta về nhà, người đã chết, một nữ nhân khác không kiên nhẫn nói. Ngươi tự mình hảo hảo ngẫm lại, còn có khác kêu, ở chỗ này người chết thực bình thường, muốn sống đi xuống liền cơ linh điểm, ít nói nhiều động động đầu óc, quỷ quái thích nhất ăn chính là các ngươi loại này hạt ồn ào, đại đa số người chơi lâu năm ghét. Nhất chính là cấp tân nhân phổ cập khoa học, bởi vì rất nhiều dưới tình huống đều là bạch bạch lãng phí miệng lưỡi. Nói bọn họ khả năng cũng không tin, dù sao chờ chết thật người, không tin cũng phải tin. Hảo, người nọ đều đến đông đủ, Tiểu Lệ như là hoàn toàn không thấy được vừa rồi kia khủng bố một màn. Nàng vỗ vỗ tay còn thật cao hứng bộ dáng. Kia phía dưới ta cho đại gia giới thiệu một chút quái đàm nhạc viên cơ bản quy tắc. Ở nhạc viên mỗi ngày có 3 tiếng đồng hồ chơi trò chơi thời gian. 10 cái giờ nghỉ ngơi thời gian. Tiểu Lệ kiến nghị đại gia nghỉ ngơi thời gian đều hảo hảo đãi ở khách sạn nơi nào cũng đừng đi. Đại gia cũng không cần lo lắng sẽ ngủ quên. Toàn bộ nhạc viên đều là có quảng bá nhắc nhở. Hiện tại khoảng cách hôm nay chính thức chơi trò chơi thời gian còn có 10 phút. Thỉnh đại gia kiên nhẫn chờ đợi. Ngàn vạn đừng rời khỏi cái này quảng trường Nga tương đương, nàng nói chuyện thời điểm. Tất cả mọi người ở khắp nơi nhìn xung quanh. Cho dù tiến vào công viên giải trí. Phương diện này thế nhưng còn có nồng đậm sương mù. Nơi xa hết thảy đều có vẻ có chút sâu không lường được. Chỉ có cái này quảng trường chung quanh 100 mét phạm vi rõ ràng có thể thấy được. Ở kiến thức vừa rồi kia khủng bố một màn sau, tự nhiên sẽ không lại có người tưởng đi vào. Kia mấy cái tân nhân tuy rằng nhắm lại miệng, nhưng vẫn là sợ tới mức cả người phát run. Một bộ kinh hồn chưa định bộ dáng. Đúng lúc này, quen thuộc hệ thống nhắc nhở âm xuất hiện. Đinh tương đương mở ra chính thức nhiệm vụ. Thông quan quái đàm nhạc viên thỉnh các người chơi ở 6 ngày nội thông quan quái đàm nhạc viên. Nhạc viên cơ sở quy tắc. Người chơi mỗi ngày có 3 cái giờ chơi trò chơi thời gian cùng 10 cái giờ nghỉ ngơi thời gian. Đương chơi trò chơi thời gian mở ra. Người chơi có thể lựa chọn tham dự tùy ý một cái trò chơi hạng mục. Thông quan nên hạng mục sau. Bằng tấm cát thượng con dấu có thể đến hướng dẫn du lịch Tiểu Lệ nơi đó lĩnh ngày đó khách sạn. Phòng tạp, đương trò chơi tấm cát thượng tập tề 6 cái con dấu có thể thông quan. Nhắc nhở 1, hướng dẫn du lịch Tiểu Lệ có thể trả lời về nhạc viên nội sở hữu vấn đề. Nhắc nhở 2, thỉnh nghiêm túc mỗi một cái trò chơi hạng mục quy tắc cùng những việc cần chú ý. Nhắc nhở 3, quái đàm sổ tay 2 cảnh cáo. Nghỉ ngơi thời gian thỉnh đãi ở khách sạn, nếu không hết thảy tự gánh lấy hậu quả. Khen thưởng thuyết minh, trừ cơ sở khen thưởng ở ngoài. Cái thứ nhất thông quan người chơi nhưng đạt được một cái tùy cơ khen thưởng. Có tỷ lệ đạt được hy hữu đạo cụ chờ hệ thống nhắc nhở âm kết thúc. Có tân nhân nhỏ giọng hỏi, đây là cái gì thanh âm? Vừa rồi khuyên can bọn họ hảo tâm người chơi lâu năm giải thích nói. Đây là khối Rubik hệ thống, hắn nói xong nhìn mắt đồng hồ. Đề nghị nói, còn có 7 phần chung, chúng ta trước làm tự giới thiệu. Này quan trò chơi đại gia có thể cho nhau hợp tác, lần này trò chơi cũng không có hạn định chơi. Trò chơi hạng mục hoàn thành trình tự, nói cách khác, bọn họ có thể lựa chọn bất đồng chơi trò chơi hạng mục. Sau đó trao đổi tình báo, nói xong thấy không ai phản đối. Cái này hơi béo nam nhân chủ động giới thiệu khởi chính mình. Ta kêu Hạ Lữ, là cái công trình sư. Người chơi lâu năm Money ở hắn bên cạnh nữ nhân cũng tự giới thiệu nói. Hà Nhụy, ta là công ty văn viên. Người chơi lâu năm Money dựa theo bọn họ hiện tại sở trạm trình tự. Cái thứ ba chính là cái kia màu xám bạc tóc thanh niên. Đối mặt mọi người đánh giá ánh mắt, thanh niên mặt vô biểu tình nói. Các ngươi hẳn là nghe nói qua tên của ta, Đoan Mộc Nguyên Điệt, Đoan Mộc Nguyên Điệt nói xong tháo xuống kính râm. Mặt lạnh đảo qua mọi người, hắn đồng tử cư nhiên là màu đỏ. Không sai người này chính là Kỳ Vô Hoan, hiện tại kêu Đoan Mộc Viên Cha. Mọi người, Nga, sorry, ta đã quên, các ngươi người thường là không biết chúng ta Đoan Mộc gia tộc danh hào Kỳ Vô Hoan trong miệng. Nói như thế cảm thấy thẹn lời kịch. Trên mặt lại là nghiêm trang, từ hơi hơi thượng trọn khóe mắt đến hướng lên trời chóp mũi đều viết cuồng bà khóc huyễn túm mấy. Cái chữ to, hơn nữa nói xong lời này, hắn liền mang hồi kính râm, một bộ các ngươi phàm nhân thật thật đáng buồn bộ dáng. Trang bức không nói, hắn không có chú ý tới chính là, ở hắn phía sau đứng một cái ăn mặc màu đen vận động phục nam tử cao lớn. Nghe thế Phiên lời nói khóe miệng hung hăng mà run rẩy một chút. Thần con mẹ nó Viên cha, chờ mọi người ánh mắt đều đầu lại đây. Nam tử mới ý thức được đến phiên hắn làm tự giới thiệu. Hắn có chút khẩn trương mà đem ánh mắt đầu hướng mặt đất. Một bộ kinh hồn chưa định bộ dáng, nỗ lực run lên, động tác có chút cứng đờ. Lực nói lắp mà nói, ta kêu Ôn Lệ, là tân nhân, chờ 16 cá nhân làm xong tự giới thiệu. Thời gian vừa vặn, giống như tiểu lệ nói như vậy. Bên trong vườn vang lên quảng bá thanh âm ni chơi trò chơi thời gian chính thức mở ra. Gắn liền với thời gian 3 cái giờ. Chúc ngài chơi đến vui vẻ. Đường quảng bá biến mất. Nơi xa sương mù thế nhưng bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tan đi. Cùng lúc đó, toàn bộ không trung nháy mắt tối sầm xuống dưới. Trong nháy mắt liền trời tối. Ở lâm vào ngắn ngủi hắc ám sau. Nhạc viên đèn đường đều sáng lên. Lúc này sương mù cũng hoàn toàn tan đi. Có người một tiếng thét kinh hãi. Hắc, các ngươi mau đến xem. Nơi này có cái gì? Kỳ Vô Hoan theo mọi người dựa qua đi. Chỉ thấy đệ nhất chản đèn đường phía dưới có một con hồng bạch sắc phim hoạt họa gấu bông. Thú bông bên cạnh phóng một cái nho nhỏ màu trắng hình vuông giấy sọt. Người nọ từ giấy sọt lấy ra một chương tuyên truyền đơn. Lớn tiếng nói, quái đàm sổ tay một. Hoa, hình như là bên trong chơi trò chơi hạng mục giới thiệu. Hắn nói lớn tiếng niệm ra tới. Mê cung, quỷ đánh tường chạm vào xe. Ác ma vai hề thuyền hải tạc. Chết chìm quỷ xoay tròn ngựa gỗ. Hồng y nữ hải bánh xe quay. Không, hạ gặp quỷ, tác giả có lời muốn nói. Đoán xem ra cái thứ nhất sẽ tuyển cái gì hạng mục tương đương. Hết chương.